Cực phẩm thần y, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126. Tạ Anh Dũng nghiêng đầu qua tựa như vừa mới phát hiện ra Tạ Tinh Quân, kinh ngạc nói, Tinh Quân, sao cháu cũng ở đây? Tạ Tinh Quân đổ mồ hôi, đây là lần đầu tiên trong đời, bị người khác xem nhẹ. Trong lòng mọi người càng thêm kinh ngạc, điều này nói rõ trong mắt Tạ Anh Dũng, vừa rồi chỉ có một mình Trần Gia Bảo. Hàn Đông Vi vừa vui mừng vừa tự hào, mắt nhìn về phía Trần Gia Bảo tràn đầy hâm mộ. Trần Gia Bảo nghiền ngẫm cười nói, để tôi nói cho ông biết vậy, cháu lớn của ông đến để hỏi tội, chẳng những muốn đoạt phụ nữ với tôi, hơn nữa còn muốn ra tay với tôi ngay chỗ này, thì ra đây chính là đạo đãi khách của nhà họ Tạ, xem như tôi có thêm kiến thức rồi. Cái gì? Tạ Anh Dũng kinh ngạc không thôi, nhưng lúc nhìn thấy Hàn Đông Vi trong lòng Trần Gia Bảo, ông bừng tỉnh ngộ ra, lấy sự hiểu biết của ông với Tạ Tinh Quân, quả thật Tạ Tinh Quân có thể làm ra chuyện này. Tạ Anh Dũng nhìn về phía Tạ Tinh Quân, trầm mặt nói. Cậu Trần là khách quý của nhà họ Tạ, tôi mặc kệ cháu có thù oán gì với cậu Trần, tóm lại, cứ coi như không có chuyện gì, nếu không xử lý theo gia pháp. Lời vừa nói ra, đám người đều biến sắc. Tạ Tinh Quân là dòng chính nhà họ Tạ, cũng là người tài xuất sắc nhất trong đời thứ ba của nhà họ Tạ, nhưng người Tạ Anh Dũng giúp lại là người ngoài như Trần Gia Bảo. Đám người không khỏi bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ Trần Gia Bảo còn có bối cảnh rất thâm hậu, ngay cả nhà họ Tạ cũng phải cẩn thận qua lại. Nghĩ tới đây, đám người đều đổ mồ hôi lạnh cả người. Nét mặt Tạ Tinh Quân vẫn còn phẫn nộ, khó có thể tin, nắm chặt nắm đấm, phát ra tiếng. Răng rắc, Tạ Anh Dũng chuyển hướng về phía Trần Gia Bảo, cười áy náy nói. Cậu Trần, là Tinh Quân vô lễ trước tôi thay nó xin lỗi cậu. Trần Gia Bảo cười nói. Không sao, anh ta tuổi trẻ nóng tính còn chưa hiểu chuyện, tôi sẽ không chấp nhặt với anh ta. Đương nhiên, nếu như anh ta không biết tốt xấu tôi sẽ không để ý mà dạy dỗ anh ta một trận. Đó là đương nhiên, cậu Trần thật là rộng lượng, thật khiến chúng tôi xấu hổ. Tạ Anh Dũng cười ha ha nói. Hai người bọn họ nói chuyện phiếm không coi ai ra gì, nhưng tâm lý mọi người chung quanh đã nổi lên sóng to gió lớn. Nhà họ Tôn ghê gớm không? Ông trùm bất động sản cực kỳ ghê gớm. Tạ Tinh Quân ghê gớm không? Vua của Bình Trung cũng rất châu bò. Nhưng bọn họ có ghê gớm hơn nữa, châu bò hơn nữa, cũng không bì kịp quyền thế của Tạ Anh Dũng. Bởi vì Tạ Anh Dũng đại diện cho toàn bộ thế lực của nhà họ Tạ, tức giận lên đủ để làm toàn bộ thành phố Hòa Bình long trời lở đất. Nhưng mà ngay cả Tạ Anh Dũng cũng có thừa tôn trọng với Trần Gia Bảo, thậm chí còn có chút ý nịnh nọt. Làm nửa ngày, châu bò nhất vẫn là Trần Gia Bảo. Giờ phút này, sắc mặt đám người Tôn Thiệu Cương như đất rối rít nổi lên cảm giác thất bại bất lực. Không, tôi không thua, Trần Gia Bảo cậu chớ đắc ý quá sớm, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Ngũ quan Hà Trung Sơn vặn vẹo, siết chặt nắm đấm, ngay cả móng tay bấu vào trong thịt chảy máu cũng không để ý. Chu Linh Hoa càng vui mừng, trước kia chỉ nghĩ Trần Gia Bảo có quan hệ thân thiết với Tạ Cẩm Tú, nào nghĩ tới, vậy mà Trần Gia Bảo hết lần này đến lần khác tạo sự ngạc nhiên cho cô. Cậu Trần, tôi và cậu cùng vào, đi tham quan vật phẩm đấu giá một hồi nữa, được không? Tạ Anh Dũng cười ha ha nói. Mắt Trần Gia Bảo sáng lên, nói. Được vậy thì đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Anh Dũng đưa tay ra làm dấu mời, sau đó đi phía trước dẫn đường. Trần Gia Bảo không coi ai ra gì ôm eo Hàn Đông Vi, đi vào bên trong. Đột nhiên, Tạ Tinh Quân cả giận nói. Trần Gia Bảo, nếu như cậu là đàn ông, dám nhận khiêu chiến của tôi không? Sóng gió trở lại, đám người lại hồi hộp. Trần Gia Bảo quay người, nói. Có gì không dám, Tạ Tinh Quân cười lạnh nói. Ba ngày sau, bên bờ Tân Hải tôi sẽ để Đông Vi biết ai mới thật sự là kẻ mạnh. Được, ba ngày sau, bên bờ Tân Hải tôi sẽ để anh hiểu rõ chênh lệch giữa tôi và anh. Trần Gia Bảo đứng thách thức, Tần Lăng Phỉ âm thầm lắc đầu. Tạ Tinh Quân đã là cao thủ, cách chương.